bà chị dọn ngay cho tôi một phòng ở quán. Đồ đạc thì tôi chỉ có mấy bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net